Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773, trong hầm hố. Tác giả, Lão Tư Kích nhiều loại độc tố cộng đồng dưới tác dụng. Cựu ẩn sư phó thực mau trở về Quy Thiên Tế. Hơn nữa ở Hán Lâm Trung phía trước cho cựu ẩn một phong thơ. Làm hắn đi tìm chính mình sư huynh. Tuy rằng loại này thời điểm vị này làm sư phó cuối cùng vẫn là đã chết. Nhưng là hắn nhiệm vụ xác thật là hoàn thành. Nếu là giống nhau loại hình vai chính. Loại này vai chính bên người nhân vật giống nhau đều rất khó tử vong. Như vậy liền có thể dùng để làm một loại thúc đẩy cốt truyện động lực. Tỉ như vai chính bị vả mặt đã là vô pháp kích thích người xem thời điểm. Hoặc là nói vai chính bị người vả mặt đã là sẽ kích thích người xem cảm thấy đây là tác giả là đương mẹ kế ở ngược đãi vai chính thời điểm. Lúc này làm địch nhân ngược một chút vai chính bên người người. Cái gì lão bà A, lão phụ A, sư phó A một loại nhân vật. Như vậy liền có thể làm vai chính có một cái không tồi lý do bão nổi. Đồng thời lại có một cái không tồi lý do tới nơi này cùng người tiếp tục nháo. Như vậy cốt truyện cũng tương đối hảo đẩy mạnh. Nhưng mà này hết thảy đều chỉ là vọng tưởng. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này báo thù loại hình vai chính có bao nhiêu phiền toái. Ngang ngày thiết ngươi loại này loại hình vai chính có bao nhiêu hố cha. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ mới là nhất hố cha. Cái này sơ cấp sư phó tác dụng kỳ thật liền đến nơi này. Cái này sư phó cần thiết chết tới kích phát hắn loại này thiên sát cô tinh thuộc tính. Đồng thời cũng bởi vì hắn thiên tư hữu hạn. Tất nhiên không thể đủ làm vai chính đạt được tiến thêm một bước trưởng thành. Cho nên ở chỗ này hắn đến quải rớt. Sau đó đề cử một cái càng tốt người trở thành vai chính cựu ẩn sư phó. Loại người này chính là cái thứ hai mang theo vai chính trưởng thành người. Mà lúc này Lý Thông thiết kế bên trong, toàn bộ bên trong thiết kế đều không phải là nhằm vào cựu ẩn một người. Vẫn là muốn nhằm vào hắn bên người cái này muội tử. Cái này muội tử là xúc tiến cựu ẩn tiến bộ càng cường đại một cái gia tốc tề. Bởi vì nàng cần thiết chết, lại còn có là cái loại này hố cha sinh xong lúc sau quải rớt. Có thể nói người này thiên sát cô tinh thuộc tính cần thiết muốn kiên trì đến cùng. Lý Thông bất đắc dĩ đỡ đầu. Ai làm thứ này có như vậy hố cha thuộc tính đâu. Này nếu là không có cái này thuộc tính chính mình liền có thể làm rất nhiều sự tình. Loại này tử vong cũng liền không cần như thế thiết kế. Rốt cuộc đối với Lý Thông tới nói rất nhiều thời điểm chính mình chỉ cần phù hợp nhân vật định vị là được. Nhưng là loại này thời điểm rất nhiều đồ vật liền yêu cầu suy xét rất nhiều đồ vật. Lúc này cựu ẩn cựu hận đã ra tới. Chính mình căn bản liền không có tất yếu đi theo hắn cất giấu. Hơn nữa loại này thời điểm mặc kệ bộ dáng gì cách giải quyết đều không thể làm những người này đi ảnh hưởng hắn cái này thuộc tính. Cho nên thực mau cựu ẩn liền ở cái này nữ nhân kiến nghị lần tới rồi Đại Minh Quốc. Hơn nữa đi tìm tin thượng theo như lời sư bá. Ít nhất hiện tại cựu ẩn yêu cầu một cái chân chính lão sư đem hắn dẫn đường đến kim đan cảnh giới. Mà nguyên bản sư phó cũng gần chỉ là trúc cơ kỳ hơi chút cường đại một chút mà thôi. Cũng không có cường đến phi thường thái quá. Hơn nữa lúc này cựu ẩn bản thân cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Cho nên hắn yêu cầu một cái cao thủ chân chính tới cấp hắn làm dẫn đường. Lý Thông cũng không có quá nhiều đi thiết kế cái gì. Dù sao đi đến nơi này kỳ thật hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này có thể làm sự tình phi thường hữu hạn. Cho nên toàn bộ phát triển cũng chính là theo bọn họ hành động tới làm. Này chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này chính mình có thể làm sự tình chính là này đó. Hơn nữa chính mình hiện tại có thể làm cũng chính là dẫn đường cựu ẩn biến cường. Hơn nữa lúc này Ngưu Cương bên này cốt truyện cũng bắt đầu rồi. Lý Thông liền không thể không làm như vậy. Ngưu Cương bên này sự tình nhưng thật ra kinh động một người. Một cái làm Lý Thông đều cảm thấy không thể tưởng tượng người. Lão Cật Hóa, vô cùng lo lắng tiến vào. Lão Cật Hóa biểu tình trở nên tương đương kỳ quái. Lý Thông a, việc này nhưng đến không được a. Này, Ngưu Cương trong nhà gia học nếu là bị người đoạt đi, như vậy hắn khẳng định sẽ phải có phiền toái. Người này làm như vậy khẳng định là muốn có hại. Loại này chính thống tranh đoạt cũng không phải là cái gì một chút hai điểm. Phải biết rằng lúc trước Thiên Phù Tông bên trong chính là xuất hiện quá rất lớn nhiễu loạn. Nếu là thật sự một cái xử lý không tốt, toàn bộ Thiên Phù Tông tình huống lại ở chỗ này tái diễn. Hơn nữa nói như vậy Ngưu Cương bản nhân cũng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì đây chính là một cái gia tộc, truyền nhân cũng chỉ có hắn một người. Nếu là có người muốn âm bọn họ một phen, đây chính là tương đương dễ dàng. Lão Cật Hóa vẻ mặt nôn nóng nói, này xác thật là thực dễ dàng. Nếu là thật sự có người nguyện ý nói, liền có thể làm lúc này Ngưu Cương chết không có chỗ chôn. Rốt cuộc Ngưu Kim Đức cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Tuy rằng nói rất lợi hại, nhưng là chân chính so sánh với, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Mà lúc này chỉ cần làm chết Ngưu Cương một người, liền có thể làm cho bọn họ đoạn rớt truyền thừa. Hơn nữa bực này cái gì duy nhất người thừa kế biện pháp, cuối cùng lớn nhất được lợi giả khẳng định là mặt khác một phương. Hơn nữa loại này truyền thừa chính là thứ tốt. Này liền cùng đô thị tiểu thuyết bên trong trăm năm lão cửa hàng chiêu bài giống nhau. Chát nhìn qua hình như là không có gì, nhưng là trên thực tế kia hấp dẫn mọi người hiệu quả chính là chuẩn cờ MNR. Nếu là tính thượng lúc này bên trong một cái thêm phân, bọn họ có thể hấp dẫn không ít người. Hơn nữa loại này truyền thừa khẳng định còn có bất phàm chỗ. Dù sao cũng là kiến thức quá lão Cật Hóa kia nguyên bộ phù lục truyền thừa. Lão Cật Hóa trong tay phù lục nhưng không ngừng là đơn giản bao quát cơ hồ sở hữu phù lục đơn giản. Như vậy, hắn hiện tại trong tay có được chính là nguyên bộ phù lục. Hơn nữa còn có tuyệt kỹ đôi tay vẽ bùa. Đây là cái gì khái niệm này liền tương đương với toàn bộ vẽ bùa tốc độ tăng lên gấp 2. Bộ dáng này tốc độ cũng không phải là ai đều có thể học được tới. Hơn nữa bực này tốc độ còn không ngừng là đơn thuần có thể làm những cái đó phù lục tốc độ gấp đôi. Đồng thời còn có một cái phi thường có ý tứ hiệu quả. Đó chính là đôi tay cùng nhau họa một lá bùa. Đây là cái gì hiệu quả? Đây là dùng loại này trong truyền thuyết đua tiếp giống nhau. Loại này hiệu quả bình thường tu chân giả cầu đều cầu không được. Nhị kỳ ai loại này hiệu quả đối lập bình thường tu chân giả học được vài thứ kia. Bọn họ có thể nói là nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Hơn nữa ít nhất Lý Thông hiện tại cũng không biết kia cái gọi là đôi tay vẽ bùa nguyên lý. Tuy rằng này ngoạn ý hắn cũng không để ý. Rốt cuộc có 3 đầu 6 tay lúc sau. Cộng thêm kia một lòng đa dụng năng lực. Hắn có thể làm được rất nhiều người không thể tưởng được sự tình. Lý Thông càng thêm tò mò là, này đó cái gọi là truyền thừa rốt cuộc có cái gì? Hơn nữa loại này từ thiên lưu lại loại này truyền thừa không thiếu được lại là cái này thiên đạo. Đào hố, mà hiện tại chính mình cũng muốn đào hố. Này trong hầm hố là muốn như thế nào làm buồn bực nhíu nhíu mày. Này trong hầm hố muốn như thế nào làm. Hơn nữa nơi này đầu nội dung yêu cầu như thế nào làm cái này hố khẳng định là thiên đạo ý tứ. Như vậy như thế nào lý giải cái này thiên đạo bố cục. Như thế nào theo hắn hố đào hố làm ít công to. Mà không phải đào cái hố đem chính mình chôn rớt. Đây là một cái phi thường phiền toái vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.